Đô thị Quỷ Vương, chương 15, bang Hắc Long thành lập. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 10 phút trôi qua, đám đông trước mặt Thu Phong bắt đầu bước lại phía trước Thu Phong. Hầu hết mọi người đều đồng ý đi theo Thu Phong, chỉ một số ít đứng lại không bước ra, mặc dù đây không phải là tất cả những người có trong bang của Minh Con, nhưng qua việc này cũng khẳng định sau này sẽ có rất nhiều người đi theo Thu Phong. Minh Con bước ra phía trước, cúi mình thật sâu nói, cảm ơn các anh em đã hiểu cho tôi. Với những ai không đi theo đại ca cũng không sao cả, sau này mọi người có rắc rối gì cứ tìm thằng Minh tôi đây, tôi lấy danh dự ra đảm bảo không nuốt lời nói ngày hôm nay. Minh Con lại quay người ra nói với một trong những người bước lên. Tốt lắm Phúc, cậu đã không phụ lòng tôi. Phúc như đã nhắc ở trước là một trong hai cánh tay đắc lực nhất của Minh Con, còn một người là Ngọc Bảo nữa, hiện đang thay mặt Minh Con quản lý những vấn đề của băng nhóm ở Long Xuyên. Thu Phong nhìn cảnh tượng này hết sức hài lòng, anh gật đầu nói to với tất cả mọi người. Những người đứng đây từ hôm nay sẽ cùng tôi. Thu Phong này vào sinh ra tử và là một đại gia đình của tôi. Tôi không để ai làm hại tới gia đình này. Từ hôm nay tôi mong mọi người cùng nhau phát triển và xây dựng đại gia đình này càng ngày càng lớn mạnh. Thu Phong vừa dứt câu tất cả mọi người đồng thanh to. Cố gắng, cố gắng. Thu Phong nhìn xung quanh rồi lại nói thêm. Đã là một băng nhóm giang hồ thì chúng ta nên lập ra một bang hội của riêng chúng ta. Chúng ta sẽ khẳng định tên tuổi của chúng ta ngay từ hôm nay. Bang hội của chúng ta tên là Hắc Long, con rồng của bóng tối. Tất cả nghe xong đều trở nên hào hứng một cách lạ thường, đi theo một người như Thu Phong họ không còn phải sợ gì nữa, tất cả đồng thanh hô to một lần nữa. Hắc Long, Hắc Long, Hắc Long, lập nghiệp, lập nghiệp, lập nghiệp, mình còn đứng cạnh đó cũng chẳng biết là vui hay buồn. Hắn là một đại ca ở thành phố Long Xuyên, bây giờ lại phải đi theo người khác làm tay sai. Ở Long Xuyên hắn muốn làm gì thì làm, chỉ cần việc vừa phải tránh né cảnh sát thì chả ai động được tới hắn, trong thâm tâm Minh Con có lẽ chỉ muốn sống an nhàn ở cái thành phố của mình. Nhưng có một việc hắn không biết, được Thu Phong thu nhận là một sự may mắn không hề nhỏ của hắn. Việc Thu Phong thành lập bang hội trong thế giới ngầm chỉ là việc sớm muộn. Bởi vậy trước sau gì Thu Phong cũng sẽ dẹp toàn bộ bang hội khắp cả nước từ Nam vào Bắc. Minh Con trước sau gì cũng sẽ bị Thu Phong dẹp loạn, chỉ là vấn đề thời gian thôi. Quy thuận hoặc bị hủy diệt, đó là quy tắc sinh tồn. Về sau Minh Con sẽ cảm thấy quyết định hôm nay của hắn là cực kỳ đúng đắn. Thu Phong dặn dò vài việc với Minh Con rồi cho hắn cùng tất cả anh em cùng về Long Xuyên, trong vòng 3 ngày nữa Thu Phong sẽ có việc cho họ làm. Minh Con sau khi về Long Xuyên thông báo chuyện vừa rồi cho cả băng nhóm. Băng nhóm của Minh Con cũng chỉ khoảng 1.000 người, đa số đều đi làm việc cho băng bằng cách lấy thuế của những người buôn bán trên địa bàn của họ, không thì cho vay nặng lãi, buôn bán ma túy, bảo kê quán bar. Hơn nữa là những yêu cầu đánh người và tất cả đều bị hủy bỏ gần hết bởi Thu Phong. Tất nhiên chỉ cho họ cho vay thôi, nhưng không được bắt ép. Tổng cộng 800 người đi theo Thu Phong, số còn lại thì về nhà làm ăn đàng hoàng, không thì qua thành phố khác sống. Luật của bang hội Hắc Long được đề ra là thứ nhất. Về nguồn kinh tế của bang hội, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vẫn được buôn bán ma túy nhằm để duy trì nguồn kinh tế cho bang hội, nhưng không được dụ dỗ người khác vào con đường nghiện ngập, nếu phát hiện sẽ bị phạt theo luật của bang hội đề ra. Việc cho vay nặng lãi vẫn được duy trì như thường, nhưng nên nhẹ tay với những trường hợp thật sự là nghèo khổ, không áp dụng biện pháp nhẹ nhàng cho những tên ăn chơi. Việc thu thuế địa bàn hủy bỏ. Thứ hai, không được phép đánh người dân vô tội. Càng không được phép anh em trong bang hội đánh nhau, nếu có xích mích thì báo lên với người có chức quyền quản lý mình trong bang hội để hai người có xích mích lên võ đài đánh một một. Phát hiện trường hợp nào tự ý đánh nhau sẽ trừng phạt theo luật bang hội. Thứ ba, tuyệt đối không được phản bội bang hội, phát hiện thì trừng phạt theo luật lệ bang hội, nặng có thể giết chết. Dù trốn ở đâu bang hội cũng sẽ tìm ra cho bằng được. Nếu ai không thích ở trong bang có thể xin ra ngoài hoặc theo bang hội khác cũng được. Thứ tư, là về những quyền lợi khi ở trong bang hội, những người trong bang hội ai cũng được lãnh lương tùy theo chức vụ của bản thân. Nếu trong bang hội có ai chết thì bang sẽ chu cấp cho gia đình của họ nếu gia đình đó khó khăn, nếu nhà có em nhỏ hay ai còn đi học thì bang sẽ hỗ trợ cho đến khi tốt nghiệp đại học rồi tạo điều kiện làm việc cho bang hội hoặc việc khác nếu họ không thích. Thứ năm, nếu phát hiện trong bang hội ai vi phạm những điều lệ trên đều bị phạt dù đó có là bang chủ. Ai có công báo cho bang hội những kẻ vi phạm luật lệ đều được bang hội đảm bảo an toàn và bí mật của người báo. Thứ sáu, sẽ có thêm điều luật mới trong tương lai nếu có thêm những yếu tố mới. Về các chức vụ trong bang lần lượt được chi ra như sau. Bang chủ Hắc Long, Thu Phong, phó bang chủ, chưa có, Thu Phong tính để vị trí này cho người anh tin tưởng nhất. Trưởng lão, có 3 người, Minh Con, đường chủ, có khoảng 20 đường chủ tất cả. Minh Phúc Ngọc bảo, còn 18 vị trí còn lại sẽ thu nhập thêm. Hương chủ, mỗi hương chủ sẽ quản lý khoảng 100 bang chúng. Bang hội càng đông bang chúng càng nhiều. Về vị trí hương chủ Thu Phong không quan tâm, việc này sẽ do đường chủ hoặc trưởng lão bầu ra. Bang chúng sẽ được đề chức nếu có cống hiến nhiều cho bang hội hoặc lập được công lớn. Về phía Thu Phong sau khi bảo Minh Con về Long Xuyên còn bản thân anh ở lại Vũng Tàu hẹn 3 ngày sau sẽ ra Long Xuyên ra mắt bang hội. Tối hôm đó Thu Phong gọi cho ông Tuấn hẹn ông gặp mặt có chuyện để nói với ông, địa điểm là tại một nhà hàng cấp cao. Phòng VIP của một hàng hàng, nhân viên phục vụ bắt đầu bưng những món ăn nóng hổi lên đặt trên mặt bàn. Tuy chỉ có 2 người nhưng thức ăn được bê ra chiếm hết cả mặt bàn dài tới 2 mét. Trong đó 2 người ngồi đối diện nhau là Thu Phong và ông Tuấn. Thu Phong cho nhân viên phục vụ lui ra hết chỉ còn anh và ông Tuấn. Thu Phong bắt đầu gắp đồ ăn vào chén và ăn. Ông Tuấn thấy Thu Phong gọi mình đến mà không nói gì chỉ gọi đồ ăn rồi ngồi ăn. Ông bắt đầu nghĩ thằng này gọi mình ra chỉ để ăn thôi sao, bây giờ cũng đã khá khuya rồi. Một hồi sau Thu Phong giải quyết được 1/3 các món trên bàn thì ông Tuấn mất kiên nhẫn nói. Cháu gọi chú ra có việc gì không? Thu Phong nghe thì bắt đầu dừng ăn, lấy giấy chùi miệng rồi nhìn ông Tuấn. Anh cười nhẹ nói, chú có vẻ biết quá nhiều về thằng cháu này nhỉ? Ông Tuấn giật mình nghĩ. Nó nói vậy là sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quả thật Thu Phong làm những gì ông đều cho người theo dõi. Từ việc cậu là một quân nhân đặc công khiến các nước khác khiếp sợ đến việc anh xuất ngũ đánh người rồi làm cảnh sát đặc biệt của phía công an, cho tới gần nhất cậu quy thuận được một tên giang hồ có tiếng và cả băng đảng của hắn đó là Minh Con ông cũng biết hết. Chỉ có điều ông không biết ý định của Thu Phong là gì, ông luôn luôn đề phòng thằng cháu này, thêm việc nó biết các mối làm ăn của ông mà nó lại không làm gì cả, điều này càng khiến ông càng thêm đề phòng. Nhìn vẻ mặt của ông Tuấn, Thu Phong liền biết trong đầu ông nghĩ gì anh liền nói. Có phải từ khi gặp lại tới giờ chú lúc nào cũng nghi ngờ cháu và cho người theo dõi cháu đúng chứ? Ông Tuấn càng ngạc nhiên hơn, chả lẽ nó biết mình cho người theo dõi nó? Ông cẩn thận suy nghĩ lại, một quân nhân đặc biệt như Thu Phong thì việc cho người theo dõi anh mà anh không biết là chuyện không thể. Đã vậy ông Tuấn nói thẳng luôn, đúng vậy ta đã cho người điều tra về cháu. Thu Phong liền chen vào nói, nếu chú lo sợ cháu sẽ gây bất lợi cho chú thì tại sao chú không cho cháu phụ trách một mốt làm ăn nhỉ? Ông Tuấn thắc mắc, mối làm ăn, Thu Phong cười nhàn nhạt nói. Đúng mốt làm ăn, thật ra cháu đã lập một bang hội tên Hắc Long, cháu cần một nguồn thu nhập nho nhỏ để phát triển bang hội, tất nhiên chú không phải chịu thiệt thòi. Cháu tin cháu nói việc này ra chú sẽ không làm khó cháu. Ông Tuấn nghe xong thầm mắng trong lòng. Chưa nói đến bản thân Thu Phong một mình có thể dẹp cả một bang hội lớn, thì việc quan hệ của Thu Phong với bên cảnh sát ông đã không làm gì được. Ông Tuấn cắn răng nói, cháu muốn ta làm gì? Thu Phong một tay chống cằm một tay gõ nhịp vào bàn nói. Đơn giản, trong các mối làm ăn của chú về bất động sản, buôn bán ma túy hay buôn lậu vũ khí hàng lạnh hàng nóng, hoặc là các resort thì cháu chỉ phụ trách một hạng mục thôi. Đó là về việc buôn lậu vũ khí, nhất là những chuyến ở biên giới, cháu có kinh nghiệm về việc này. Ông Tuấn suy nghĩ rồi trả lời. Cháu muốn vận chuyển hay ý sao? Thu Phong trả lời, tất cả chú giao việc đó cho cháu cũng như hỗ trợ về vấn đề kinh tế xe cộ của hạng mục này. Ông Tuấn tức giận, cái gì, ông tức giận cũng là lẽ đương nhiên, hạng mục này kiếm kha khá tiền về cho ông, mỗi năm ông kiếm lời về 2 triệu đô mỗi năm, Thu Phong muốn một mình ôm hết số đó còn bắt ông hỗ trợ thì việc này quá đáng, ông không thể nào đồng ý được. Thu Phong biết yêu cầu của mình quá đáng nên anh liền nói. Bình tĩnh nào chú Tuấn, cháu chưa nói xong mà, ông Tuấn nén giận lại gật đầu Thu Phong tiếp tục nói. Ngược lại cháu sẽ giúp chú dẹp 2 bang hội Hồng Hưng và Bạch Lang để bang Nhất Hồ của chú lên đứng thứ nhất ở cái đất Vũng Tàu này. Ở Vũng Tàu có tổng cộng 3 bang hội lớn chia nhau địa bàn của thành phố Vũng Tàu. Từ phường 1 cho đến phường 8 là địa bàn của Nhất Hồ bang cũng như của ông Tuấn bang hội có nguồn tài chính cao nhất và là nơi sinh ý nhiều nhất thành phố. Khúc trên phía bên trái thành phố từ phường 9 đến phường 12 rạch dừa là địa bàn của Hồng Hưng bang, là bang hội thiện chiến nhất. Phía bên phải thành phố là cả một khu Chí Linh cho tới Bà Rịa Vũng Tàu là của Bạch Lang bang, bang hội lớn nhất. Ông Tuấn trợ to mắt nói. Thật sao? Thu Phong gật đầu chắc nịch. Thật, chỉ cần cho cháu 3 tháng thì cái đất Vũng Tàu này tất cả sẽ là của chú. Điều đó chỉ đúng với sự hợp tác của chú như thế nào thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông Tuấn nghe xong liền trầm tư suy nghĩ sau đó nói. Được, như cháu nói, tất cả sinh ý làm ăn về buôn bán vũ khí chú giao toàn quyền cho cháu. Lời được bao nhiêu cháu cứ lấy, chú chỉ cần vốn thôi. Thu Phong mỉm cười nói. Quyết định vậy đi, quyết định, Thu Phong thành công trong việc kiếm nguồn thu nhập mới đầu tiên cho bang hội. Sau khi có kinh tế đầy đủ thì bước tiếp theo là khẳng định danh tiếng của bang mình và nhận thêm huynh đệ vào bang. Cách chương.